Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, ngươi người nhạc phụ này ta nhận định. Năm càng chuyện cân vớt bởi, Freya Esistina, a, hợp tác, các ngươi có cái gì muốn hợp tác hạng mục? Nghe được lời của Chia sau, nghị viên Ragaki cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước cũng đã từng trải qua một chút muốn tìm hắn nói một cái, hợp tác. Đối phương cũng sẽ không tại thành phố Chiba dài lưu. Phần lớn đều chỉ là vì nhiệm vụ. Giúp xong bọn họ sau bọn họ liền sẽ rời đi. Thậm chí hắn còn có thể được một khoản không rẻ tiền ém miệng. Mặc dù trợ giúp đối phương khả năng vô cùng nguy hiểm. Nhưng bây giờ người ở dưới mái hiên, hắn cũng không khỏi không cúi đầu. Yên tâm đi, sẽ không để cho nghị viên Aragaki khổ sở. Hướng về phía Akemi dùng cái nhan sắc sau, nàng trực tiếp đưa cho Chiya một tờ chi phiếu. Ở phía trên ký vào tên của mình cùng với 100 triệu nguyên số lượng sau. Chiya trực tiếp đem chi phiếu đưa cho nghị viên Aragaki. Nhìn thấy trên chi phiếu số lượng sau, nghị viên Aragaki vốn là đã thả 27 lòng đi xuống tâm tình lần nữa biến thành. Trở nên khẩn trương lên, dù là hắn là thành phố Chiba nghị viên, cái này 100 triệu đồng yên với hắn mà nói cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Thông thường mà nói muốn ám sát người nào nhờ cậy hắn giúp vận chuyển một cái thiết bị nhiều lắm là cũng liền cho mấy trăm vạn. Coi như là khá là phiền toái cái loại này cũng bất quá 500-600 vạn. Chia một lần lấy ra 100 triệu. Nghị viên Aragaki có chút hoài nghi Chia có phải hay không là phải chuẩn bị trực tiếp tại thành. Phố Chiba là một trận khủng bố tập kích. Xin lỗi, sau lưng của ta là Makishima nhà. Mặc dù cũng không phải là Nhật Bản bốn đại tài phiệt. Nhưng Makishima nhà thế lực cũng đồng dạng không nhỏ. Nếu như các vị tại thành phố Chiba làm ra quá chuyện phiền phức mà nói chắc hẳn Makishima nhà cũng khẳng định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Móc ra thuốc lá thử mấy lần sau, nghị viên Aragaki đều không có thể thành công đốt. Có thể tiện tay lấy ra được tới cái này 100 triệu đồng yên tổ chức thế lực khẳng định không đơn giản. Mặc dù mang ra sau lưng gia tộc, nhưng hắn cảm giác chính mình hôm nay có thể đi ra gian phòng này tỷ lệ cũng không cao lắm. Ta muốn nghị viên Aragaki có thể có chút hiểu lầm. Chúng ta cũng không định tại thành phố Chiba làm chuyện gì. Chẳng qua là dự định để cho nghị viên Aragaki gia nhập chúng ta mà thôi. Nghe được sau lưng nghị viên Aragaki gia tộc là Makishima nhà sau Chiya cũng không có gì ngoài ý muốn. Thành phố Chiba trừ nhà Yukinoshita ở ngoài duy nhất gia tộc chính là Makishima nhà. Mặc dù Makishima nhà bình thường một mực phi thường biết điều. Nhưng đối mặt với hùng hổ dọa người nhà Yukinoshita bọn họ cũng không khả năng thờ ơ không động lòng. Gia nhập các ngươi. Nghe được Chia bọn họ cũng không phải là chuẩn bị làm một trận khủng bố tập kích sau. Nghị viên Aragaki tâm tình cũng không có vì vậy mà buông lỏng. Nhất là nghe được Chia chuẩn bị đào Makishima nhà góc tường sau. Lông mày của hắn nhíu chặt hơn lên. Makishima nhà mặc dù không giống nhà Yukinoshita cường thế như vậy. Nhưng dù sao cũng là truyền thừa trên trăm năm gia tộc quyền thế. Nếu như hắn dám phản bội mà nói, sợ rằng chân sau Makishima nhà liền đem những năm gần đây hắn tất cả tài liệu đen tất cả đều vạch. Trần đi ra ngoài, cùng Chia trên tay bọn họ nắm giữ tư liệu so sánh. Makishima nhà nắm giữ những thứ kia hắn lịch sử đen tối đủ để đem hắn đưa vào ngục giam vài chục lần. Thậm chí trực tiếp xử tử hình đều vậy là đủ rồi. Cùng Chia trên tay bọn họ nắm giữ tư liệu so sánh. Makishima nhà nắm giữ những thứ kia hắn lịch sử đen tối đủ để đem hắn đưa vào ngục giam vài chục lần. Thậm chí trực tiếp xử tử hình đều vậy là đủ rồi. Nhưng vấn đề là trong tay Chia tư liệu cũng đủ để đem hắn hoàn toàn kéo xuống ngựa. nghị viên Aragaki cũng có chút hối hận đi công lược tuổi tác đó so con gái của mình còn nhỏ hơn tới một chút tiểu nữ hài rồi. Ừ, không biết nghị viên Aragaki có từng nghe nói hay không tổ chức quần áo đen đây. Chiya lại không biết độc tâm thuật, tự nhiên không biết nghị viên Aragaki đang suy nghĩ cái gì. Nhưng là từ trên mặt hắn cái kia kháng cự trên nét mặt Chiya vẫn là đại khái đoán được hắn đang do dự cái gì đó. Tổ chức quần áo đen, các ngươi là người của tổ chức quần áo đen. Chuyện của tổ chức đối với người bình thường tới nói có thể là một cái phi thường rất xa sự tình, nhưng đối với thành phố Chiba trưởng môn một trong nghị viên Aragaki vẫn là hơi có chút hiểu rõ. Người trong tổ chức đều dùng rượu tên coi như danh hiệu. Tất cả mọi người đều mặc cao cấp vô cùng tây trang màu đen. Ma túy, ám sát, quân hỏa, cơ hồ sở có hắc ám sinh ý con mẹ nó đều có tiến hành. Thế lực của bọn họ trải rộng cả thế giới. Nhất là Nhật Bản, bị đối phương tổ chức thấm vào càng là nghiêm trọng. 2 năm trước, đối phương trong tổ chức ra một tên phản đồ. Vì diệt trừ tên phản đồ kia, người của tổ chức quần áo đen thậm chí tại đầu đường Tokyo xuất động phi cơ trực thăng võ trang cùng xe tăng, nhưng coi như thế cuối cùng sự tình vẫn bị đè ép xuống. Trừ mấy cái ở ngoài người chết thay, người của cái tổ chức kia một cái cũng không có bị bắt. Mặc dù mỗi một cái quốc gia đều muốn đem cái tổ chức kia diệt trừ, nhưng là bọn họ là tốt rồi, giống như cỏ dại, tiêu diệt một lớp sau lập tức liền lại nhô ra mặt khác một lớp. Nhìn Chiya một chút cùng Miyano Akemi một thân đen ăn mặc, lại liên tưởng Chiya ban đầu tự giới thiệu mình thời điểm dùng tên của Zoom đó. Nghị viên Aragaki trong nháy mắt liền đoán được thân phận của hai người. 800 nếu như là những gia tộc khác người hắn còn có cự tuyệt quyền lực. Nhưng tổ chức quần áo đen nhưng là tại Chiyoda cũng dám trực tiếp bùng nổ bắn nhau. Hắn hiện tại đã gặp được mặt mũi thật sự của đối phương. Chỉ cần hắn dám nói một chữ, không, sợ rằng đối phương sẽ lập tức nổ súng đem hắn đánh chết. Nhưng là một khi đáp ứng đối phương yêu cầu cũng chỉ có thể thật sự trở thành một thành viên của tổ chức rồi. Bởi vì thành viên tổ chức đối với phản đồ xử lý phi thường tàn nhẫn. Không chỉ tự mình, tất cả tương quan người đều sẽ bị triệt để thanh lý một phen. Không chỉ cha mẹ của hắn cùng với con gái, thậm chí liền ngay cả những thứ kia cùng hắn liên lạc tương đối mật thiết bằng hữu khả năng cũng sẽ bị thanh lý một lần. Ta biết rồi, thở dài bất đắc dĩ một tiếng sau, nghị viên Aragaki cuối cùng vẫn là lựa chọn gia nhập tổ chức quần áo đen. Dù sao tổ chức quần áo đen thế lực quả thực quá lớn. Không nói sau lưng hắn Makishima gia tộc, thậm chí liền ngay cả Nhật Bản 4 đại tài phiệt đơn độc kéo ra ngoài cũng không nhất định là tổ chức quần áo đen đối thủ. Bất quá ta có thể xin hỏi một chút, quý tổ chức vì sao lại tìm tới ta sao? Theo lý mà nói gia tộc Yukinoshita tại thành phố Chiba ảnh hưởng lớn hơn chứ. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.